Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ánh trăng thanh khiết siêu hiền, mắt trong yêu thương rạng ngời, trong nhân gian nắng hồng thắm tươi, thế gian nét hương đạo vàng, lá xanh xanh thắm đất trời, núi sông gieo vui thái hòa. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nén hương vô uy chân thành, kính dâng lên mẹ từ bi, cho quê hương mưa lành gió êm, tiếng chuông vang vọng đại ngàn, bé thơ tung tăng đến chùa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tọa Tự chùa Giác Linh ở bến Phú Định, quận 8, Sài Gòn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 ngày năm 2014, là ngày mẹ vía Đức Quan Thâm Bồ Tát. Quý vị biết là các chư vị Phật và chư vị Bồ Tát trong cái truyền thống Phật giáo mình á, thì có ít nhất là một ngày vía. Ví dụ như là vía Đức Bồ Tát Di Lạc thì ngày 1 tháng 1 âm lịch, vía Đức A Di Đà thì vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì còn có 4 ngày, đảng sanh thành đạo xuất gia, đảng sanh xuất gia thành đạo và niết bàn. Vía Hoa Âm Bồ Tát mình có 3 ngày, đảng sanh thành đạo và xuất gia, tức là có 3 ngày. Rồi các cái vị Phật và vị Bồ Tát đều có từ 1 ngày cho đến 4 cái ngày vía. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại vì ngày có trong lịch sử nên có 4 cái ngày vía. Ngày vía tức là những ngày lễ kỷ niệm một cái sự kiện nào đó trong cuộc đời hành đạo tại thế gian của chư Phật và chư Bồ Tát. Vì Đức Quan Thâm Bồ Tát á, thì ngày có trong truyền thống của Bắc truyền. Chúng ta có Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền á là theo Theravada, tất nhiên là Phật giáo nguyên thủy. Còn Bắc truyền á theo Mahayana, có nghĩa là Phật giáo phát triển. Thì Đức Quan Bồ Tát chỉ còn trong hệ thống của Bắc truyền mới thờ. Còn Nam truyền chùa ví dụ Nam Tông Khmer á, vì thế các vị thầy quý nghi á là không có thờ là Đức Quan Bồ Tát. Nhưng mà thất sĩ cũng là quán y nhưng vẫn thờ Quan Bồ Tát, tức là thất sĩ vẫn theo truyền thống của Phật giáo Mahayana kết hợp với Theravada, có nghĩa là Nam truyền và Bắc truyền. Mà ngày xưa thì mình gọi là Phật giáo tiểu thừa và đại thừa đó. Từ đó giờ người ta bỏ, người ta không xài nữa, tại vì nó không đúng. Tiểu thừa là thấp, còn đại thừa là cao, hiểu gì không đúng. Cái gọi là Nam truyền và Bắc truyền là hai nhánh của Phật giáo được truyền trên thế giới mà thôi, theo hai hệ thống kinh điển khác nhau. Kinh điển A Hàm thì kinh điển Nikaya, hệ thống Nam truyền thì theo kinh điển Nikaya, hệ thống Bắc truyền theo kinh điển A Hàm, chứ không thể gọi là tiểu thừa và đại thừa ở đây được. Không có tiểu, không có đại. Ở trong Phật pháp ai ngộ là sáng ra, ai giác ngộ thành thánh, ai không giác ngộ thì còn phàm vậy thôi, chứ không có tiểu, không có đại, không có thấp, không có cao. Thấp cao tiểu đại là do phân biệt của thế gian mình gọi là đối đãi. Mà trong nhà Phật thì có pháp gọi là pháp bất nhị. Bất nhị nghĩa là nó không có hai, nên nó không phân biệt cao thấp, đúng sai, thị phi, tất cả nó không phân biệt. Chư Phật và chư Bồ Tát là vô phân biệt trí, có nghĩa là không có gì cái gì để mà phân biệt. Các ngài á, là nhìn thấu triệt tất cả các cái pháp theo những cái quy luật của nó. Còn mình á, mình thấy là có lớn có nhỏ, có thấp có cao là mình gọi là đối đãi đó. Có cao có thấp, có sạch có nhơ. Như kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, mà không cao không thấp không sạch không nhơ. Cao thấp là so với gì, sạch nhơ là so với gì, còn á là đúng sai là so với cái gì, chứ không thể nói là cái này á là sạch, cái này là nhơ, cái này là cao, cái này là thấp được. Ví dụ như á mình á thì thấy rất là dơ, nhưng con chó thấy rất là sạch. Mình á là thấy cao, nhưng mà mình qua bên Tây vẫn thấy mình thấp, mình lụng sạch à. Như là người ta bên người ta cao gần 2 thước, mình bên đây 1 thước 7, 1 thước 8, cái mình thấy mình cao dữ lắm, phải không? Tại vì mình có 1 thước 5, 1 thước 6. Như vậy thì mình nói người này cao dữ lắm, nhưng qua tới bên Tây trở thành lùn. Như vậy hỏi lùn hay là cao, thấp hay là cao, thật người ta không cao không thấp, cao thấp so với cái gì đó. Nên trong một thế gian tương đối, mình so sánh, ví dụ như mình nói trái đất mình lớn, nhưng so với mặt trời trái đất mình chút xíu à, nhưng so với mặt trăng trái đất mình lớn gấp 6 lần cái mặt trăng. Như vậy thì trái đất mình lớn, lớn so với mặt trăng, lớn hơn những cái nhỏ và nhỏ hơn những cái lớn, chứ không phải gọi là lớn hơn tất cả à, do đó ta gọi là tương đối. Như vậy thì trong cái thế giới tương đối này thì mình là con người mình đối đãi, do đối đãi mình thấy đúng sai, thấy hơn thua, thấy thấp cao, thấy xấu tốt, do đó mình có cái tâm kèm theo gọi là tâm phiền não trong đó. Ví dụ như mình thấy tốt thì mình ưa, phải không? Mình thấy xấu thì mình ghét, phải không? Thấy gì quý thì mình thích, mình gom về, thấy nào quý mình dục bỏ đi, phải không? Như vậy thì chúng ta còn đối đãi, còn lớn nhỏ, còn cao thấp. Chứ thực tế ra nếu chúng ta bây giờ quý nhưng chết rồi không quý nữa. Bây giờ ví dụ như cơm gạo mình quý, chết rồi đâu ăn nó đồng quý. Vàng vọng giờ mình đeo cho đẹp quý, bán có tiền quý, nhưng chết rồi á thì cái hương linh không đâu quý gì đâu. Cái đó đâu xài được, cái hương linh ăn cái khác. Cái đâu ăn cái vàng vọng, đâu có đeo trang điểm trên xác thân của mình. Thì cái nào mà làm cho chúng ta xài được á thì cái đó nó quý. Còn bây giờ mà không xài được thì tự nhiên nó không quý à, tự nhiên trở thành đồ bỏ à. Ví dụ như mình lấy hột xoàn đeo con cổ con chó coi, nó trở thành đồ bỏ, nó đâu cần trang điểm hột xoàn. Như con người mình trang điểm hột xoàn tốt, phải không? Do đó người mình quý hột xoàn, con chó nó không quý. Như vậy thì quý là so với ai, thời điểm nào. So với con người quý, nhưng con người chết đi nó không quý nữa. Do đó chết đi rồi đâu cần thiết đâu quý. Con người mình chưa chết đi có những cái đang quý mà nó trở thành không quý. Ví dụ như chúng ta có đói năm 46 của Việt Nam mình đói ở ngoài miền Bắc, người ta đem một chén vàng đổi chén cơm, ta không đổi. Nghĩa là lúc đó là chết mà, chết sống do hộp cơm mà. Ta đem chén vàng, bây giờ thì chén vàng rất quý, phải không? Nhưng đến lúc đói thì chén vàng không là cái gì cả, mà chỉ cái chén cơm mới là cái gì. Do đó người ta nói là nhất sĩ nhì nông, có nghĩa là sĩ là người ăn học là hạng nhất, còn nhì là người làm ra lúa gạo là hạng nhất. Nhất sĩ nhì nông, như hết gạo chảy rong nhất nông nhì sĩ. Thì bây giờ mình nói là mình ăn học là nhất, nông dân nhì, nhưng mà tới người ta nghèo đói, nông dân nhất, cái nông dân còn bộ lúa nhất. Còn mình ăn học không lấy chữ ăn được không? Cũng được, phải không? Nên có thời điểm lúc cái này nhất, có thời điểm cái lúc kia nhất, và có khi chúng ta còn sống nhất, có khi mà chúng ta là mất đi nó không còn là nhất gì cả. Do đó mà nếu hiểu được vậy, bớt đi pháp chấp trong thế gian. Mà người ta bớt đi pháp chấp á thì cái giao lộ của cái lộ trình tư tưởng mình nó nhẹ nhàng đi lắm. Ta bắt đầu ta xả, ta buông bỏ bớt, người ta không giữ cái trong tâm nhiều. Chứ còn nếu mà mình chấp mình giữ trong tâm nhiều thì làm mình ngột ngạt lắm, mình khó thở, mình khó chịu lắm. Nên Đức Quan Bồ Tát á là ngài nguyện độ cứu khổ cho chúng sanh. Trong hồi nãy chúng ta tụng kinh bài kinh Phổ Môn phẩm thứ 25 kinh Pháp Hoa đó, đó là bài kinh Phổ Môn hồi nãy chúng ta tụng đó. Thường thường á là kinh cầu an ta tụng Phổ Môn. Tại sao? Tại vì Đức Quan Bồ Tát ngài có 12 cái lời nguyện là nguyện độ chúng sanh, lời nguyện nào cũng cứu khổ chúng sanh cả. Trong 12 lời nguyện đó cứu khổ chúng sanh nhiều cách khác nhau. Mà Đức Quan Bồ Tát đi giữa cái ta bà là Nam Thiện Bộ Châu, chúng ta là một trong những cõi sống của loài chúng sanh thôi. Chứ thực ra Đức Quan Bồ Tát đi tất cả các nơi ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có nghĩa là ba cái nơi mà tâm chúng sanh hướng về, ngài cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ bị cái gì thì ngài cứu khổ ở đó. Ví dụ như trong kinh Phổ Môn đã giới thiệu điều đó. Ví dụ như chúng sanh mình, mà chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Mình là loài thai sanh, là có mẹ có thai mà sanh ra. Loài nõn sanh là từ trứng mà nở ra. Do đó mình là con người, mình là mẹ có thai sanh ra nên gọi là thai sanh. Nhưng gà ăn vịt là từ trứng mà sanh ra thì gọi là nõn sanh. Còn con trùng, con dế, con bơm bướm rồi đó, từ những loài mà ở dưới ẩm thấp mà nó sanh lên đó, gọi loài thấp sanh. Còn ví dụ như các cái con thiêu thân, hoặc giả là các con khác mình đang nói ta bà mình thôi, mà tự nhiên nó sanh ra không có cha không có mẹ gì hết, do đủ điều kiện áp suất nhiệt độ là nó sanh ra, thì cái đó gọi là hóa sanh. Hóa sanh là tự nhiên đủ áp suất nhiệt độ sanh ra, chứ không có cha không có mẹ không có di truyền gì cả, mà áp suất nhiệt độ đủ là nó sanh ra. Cái đó là người ta đang nói tới cõi ta bà mình ta đang sống. Còn các cái chỗ khác nữa, ví dụ như chư thiên là hóa sanh nè, ví dụ như vậy đó. Tức là chư thiên không ai sanh ra hết, do phước báo sanh ra ở trên trời là sanh ra chư thiên thôi. Nên có những loài á, là thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và có loài quá sanh. Mà mỗi loài đều bị cái nghiệp để mà sanh ra. Mà cái nghiệp để sanh ra thì nghiệp nó dẫn mình đến, và mình trả trong cái dòng nghiệp đó, và chúng sanh á, đau khổ bị cái nghiệp nó dẫn đi. Có nghĩa là mình bị xỏ mũi mình dẫn ly á. Nghiệp mình sanh ra nó là con của mình, cuối cùng nó quay lại, nó hành hạ lại mình. Ví dụ như mình làm nghiệp ác, mình ăn thịt chúng sanh, mình hành hạ người ta, mình truyền nhiễm bệnh tật cho người ta, qua kiếp sau mình bệnh èo ọt và mình bị đoạn mạng, vô bệnh viện hoài, uống thuốc hoài không bao giờ hết, nên mình thấy đã khổ không. Cái nghiệp mình sanh ra đó, bây giờ nghiệp nó quay lại, nó quất lại mình, nó đập lại mình trong quá trình của nhân quả. Tức là người ta gieo nghiệp nhân, bây giờ trở thành nghiệp quả, nó quay lại mình. Mình đến đây là do nghiệp dẫn mình đến, và mình sống đây là mình đang trả nghiệp, và cuối cùng nghiệp dẫn mình đi, có nghĩa là mình lệ thuộc hoàn toàn vào trong nghiệp. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát á, ngài đến trong những cái cõi sống của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ngài cứu khổ chúng sanh bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng cái gốc của vấn đề là Quan Âm Bồ Tát giúp cho người ta giải cái nghiệp, tại vì nghiệp làm ta đau khổ, nên cái đó là nghiệp ác. Nên Quan Âm Bồ Tát á, ngài cứu là mình cứu khỏi cái nghiệp ác này nè. Cứu trước mắt á, là cứu trên hiện tượng, còn cứu khỏi nghiệp ác là cứu trên bản chất. Có hai cái cứu của Quan Bồ Tát. Cứu hiện tượng là sao? Dù ra giữa biển mình chìm ghe, Quan Bồ Tát có thể cứu, đó hiện tượng đó. Mình bệnh tật ốm đau, nhưng có nhiều người bệnh ung thư á, thì chú đại bi nguyện gia Quan Âm Bồ Tát hết bệnh đó, có đó là cứu trên hiện tượng. Nhưng mà bệnh ung thư hết, nhưng mai mốt bệnh bao tử nhằm khi chết đó, bệnh ung thư hết, có khi lên máu giận dâu đứt đó, có phải không? Quan Bồ Tát không thể cứu được tất cả các bệnh cho mình, mà cứu một cái hiện tượng bệnh nào đó, lúc đó mình có tâm, lúc đó mình đủ duyên, Quan Bồ Tát cứu thôi. Vì ngài cứu trên hai cái thể, một thể của hiện tượng và một thể của bản chất. Mà cái hiện tượng là cái tức thời, hiện tượng là cái tạm bợ, còn bản chất mới là cái vĩnh viễn. Có nghĩa là cái nguyên nhân nào để gây ra đau khổ thì ngài cứu cái nguyên nhân đau khổ đó trên hiện tượng và bản chất. Nên trong kinh Phổ Môn là Đức Quan Bồ Tát cứu hai cái trên hiện tượng và bản chất. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày vía Quan Thâm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ nói nhau về vấn đề này chút. Chúng ta sẽ nói cái đề tài mà chúng ta tụng bữa nay luôn đó, với đề tài gọi là kinh Phổ Môn. Vì vậy trong kinh Phổ Môn, trong kinh Phổ Môn thì Đức Quan Bồ Tát ngài Vô Tận Ý Bồ Tát mới hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại sao gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là đang nói tới công hạnh của Đức Quan Bồ Tát. Coi Quan Âm Bồ Tát là ai, tại sao lại gọi? Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống của Mahayana Bắc Truyền, ở vườn Lumbini, dịch ra là Lâm Tỳ Ni, dưới cái cội cây vô, có nghĩa là cây không bao giờ buồn, vô và không bao giờ buồn. Nên Đức Phật phải sanh ra làm thế gian không buồn, có nghĩa là cứu khổ chúng sanh. Chứ mà Đức Phật mà sanh ra ở dưới cái cây bông bụp mình thôi rồi, mình sao được, phải không? Mà phải bông vô, bông vô là không bao giờ buồn. Ngài á thì sanh ra phía trên thì có bông vô, phía dưới có bông sen á. Ngài sanh ra bông mấy bông đó không đó, nghĩa là ở trên nó ngước lên thì vô, có nghĩa là không có buồn khổ. Nhìn xuống dưới á là bất nhiễm, là bông sen. Ở trên không buồn, ở dưới bất nhiễm là thấy là tuyệt vời chưa? Ngài sanh ra tới đâu phải sanh ra vậy, chứ còn mình á là sanh ra thấy cái bịch cái là như chí phèo vô lò gạch liền, phải không? Mình sanh ra cái đạp gai liền, phải không? Mình đạp xuống đất nè, mà đâu có đạp trên bông sen đâu, mình đạp xuống đất mình gặp gì mình cũng mê cũng đắm, chứ gọi là nhiễm bùn, Mà còn Đức Phật á, thảy bông sen xuống mới bước lên. Đây là hình ảnh của biểu tượng. Bông vô ưu cũng hình ảnh của biểu tượng. Tới giờ mình qua bên Ấn Độ mình tìm bông vô ưu để về về trồng á, quý vị cũng khó tìm nữa. Tại vì ở đâu mà có bông hoa vô ưu nở ở đâu á, thì ở đó á, là an lạc ở, tại chỗ đó. Như vậy thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, là tại sao gọi là Quan Bồ Tát? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì tại sao gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Thực ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì ngài á, là tên là Thế Tử Siddhartha, chứ đâu phải là Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra là Thế Tử Siddhartha. Nhưng mà tại sao gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Tại vì khi ngài thành đạo với cội Bồ Đề, có nghĩa là ngài thành đạo với cội Bồ Đề bằng con đường thiền định, và ngài nguyện độ tận chúng sanh. Nên trong Phật học giáo khoa thư á, nói là Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Phức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài á, là lòng từ bi, thương yêu cứu khổ chúng sanh, và ngài tu tập bằng con đường thiền định để diệt đi kiết sử và triền cái. Nên cái từ Thích Ca Mâu Ni là từ bi cứu khổ chúng sanh, tu tập bằng con đường thiền định, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài cũng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà do cái bổn nguyện của ngài khi hành đạo Bồ Tát, cái nguyện của ngài là quán sát thế gian, nghe cái tiếng kêu khổ của chúng sanh mà ngài quyết đi đến đó cứu khổ chúng sanh. Nếu chúng sanh cứu khổ hiện tượng, ngài cứu khổ hiện tượng, chúng sanh họ khổ bản chất, ngài cứu khổ bản chất. Cái lời nguyện thứ 11 á, Nam Mô Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện, đó đó là cứu khổ, cứu khổ đó là cứu khổ bản chất á. Tất nhiên là từ cái bản chất đau khổ tâm chúng sanh mà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn, không còn chút nào đau khổ, nhưng là vĩnh viễn khỏi đau khổ, cứu khổ trên bản chất. Còn ví dụ như á, là Đức Quan Bồ Tát khi mà ông ta bị đau thương, bị bệnh tật, bị ốm đau, bị tai nạn, ngày thì hiện lại cứu khổ chúng sanh, cái đó là cứu khổ trên cái hiện tượng. Nên Quan Âm Bồ Tát, quan tức là chữ quán á, nên là quán sát thế gian, nghe âm thanh tức là tiếng kêu cứu. Cái chữ âm này nè, thế gian âm, hải triều âm, là thế gian âm là tiếng kêu cứu của cái thế gian. Rồi là tiếng kêu cứu của trên không gian. Cái tiếng kêu cứu không phải tiếng ra là từ cửa miệng, tại vì là người thế gian mình nghe quen cái chữ kêu cứu. Kêu cứu nghĩa là kêu bằng miệng, chứ thực ra là kêu bằng tâm. Chúng ta khổ là khổ từ trong tâm, nên tâm mình phát ra là nhờ Quan Bồ Tát cứu khổ. Cái tâm của mình hướng về Đức Quan Bồ Tát để kêu, nhưng mà ở ta bà mình gọi là cái tiếng kêu. Chứ thực ra có những người là không có kêu bằng tiếng, mà có người người ta hướng tâm về Đức Quan Bồ Tát ta rất là đau khổ. Có người quỳ dưới Quan Tâm Bồ Tát với cái mặt đó thì cứ rũ xuống. Và cái tâm của mình nó rất là đau khổ, gửi hết tấm lòng mình đối với Quan Bồ Tát, đó cũng là tiếng kêu cứu, đó là tiếng lòng, tiếng lòng của chúng sanh. Như vậy thì tiếng kêu cứu này, cái âm đó đó, cái âm tức là tiếng kêu cứu, mà tiếng kêu cứu là hình ảnh của biểu tượng mà thôi, chứ không phải tiếng kêu cứu này là bà ơi cứu con là tiếng kêu cứu, là không phải. Mà tiếng kêu cứu này là mình phát ra một thông điệp, mình phát ra một cái thông tin đối với mà tất cả chúng sanh, để cho chúng sanh biết được cái đau khổ đó, và gửi gắm cái tâm tư đối với Quan Âm Bồ Tát để Quan Âm Bồ Tát cứu khổ. Do đó mà quán âm tất nhiên là quán sát âm thanh để mà đi đến cứu khổ chúng sanh, nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế là xem xét trong thế gian này có ai đau khổ thì chúng ta đến đó cứu. Thì bất kỳ một người nào mà quán sát ở trong thế gian, nghe tiếng kêu cứu đau khổ chúng sanh đi đến đó cứu, thì cũng vẫn gọi đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là đồng danh đồng hiệu. Nên Đức Phật và Đức các cái vị Bồ Tát mà có cái danh hiệu đó là do cái công hạnh tu hạnh các ngài mà ra, chứ không phải là tự nhiên. Do đó gọi là Đấng Thế Tôn. Thế Tôn tức là thế gian, thấy các ngài tu hành với công hạnh vậy nên là tôn xưng các ngài lên, gọi là Thế Tôn. Như vậy thì chúng ta thấy là Quán Thế Âm Bồ Tát tức là quán sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đến cứu. Như vậy cứu có hai cái thành phần mà Quán Thế Âm Bồ Tát cứu. Cái thứ nhất là cứu trên hiện tượng, tất nhiên là trên cái thân của mình á. Mình bị đau khổ gì trên thân? Mình bị già nè, bị bệnh nè, bị chết nè, bị tai nạn nè, bị thảm họa nè, bị chiến tranh nè, bị tù tội nè, bị áp bức nè, vân vân. Tức là tùy những cái nơi mà chúng sanh bị khổ trên cái thân của mình, Ví dụ người ta sinh ra ở biên địa hạ tiện nè, là không có giáo dục, rồi là không có y tế, còn hay bị chiến tranh, hay bị xâm hại, vân vân. Mỗi khi có cái đau khổ nào trong cái thân của mình thì mình kêu Đức Quan Bồ Tát đến cứu. Mà kêu ở đây là kêu bằng gì? Kêu bằng cái tâm của mình. Có nghĩa là trong lòng của mình hướng tới Đức Quan Bồ Tát. Thứ nhất là đức tin, cái thứ hai sự thành lòng, tức là sự thành tâm. Nếu ai đức tin tới cỡ nào thì đáp ứng tới cỡ đó, ai thành tâm tới cỡ nào Đức Quan Bồ Tát đáp ứng tới cỡ đó. Nên có những người mà đi lên tôn tượng Đức Quan Bồ Tát, lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, lại tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát tiêu cứu. Có những người thì nói là cái đó là trên cái ý nghĩa thôi. Ví dụ như mình là bị kiết sử, mình bị cùm gông trong cái tâm hồn của mình đó, nên Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu là để khai thông trong tâm hồn mình ra, để tháo gỡ những xiềng xích ra. Thì người đó nói cũng đúng luôn nữa, tức là trên sự và trên lý khác nhau. Sự là trên sự vật ở phía bên ngoài, trên lý là từ trên cái cõi tâm của mình. Nên Đức Quan Bồ Tát á, cứu ở ngoài hiện tượng là có thật đấy. Nên người hay là bệnh đau, hay là gia đình của mình là bị quan gia trái chủ gia đình, ông cầu Quan Bồ Tát đi. Ví dụ như ông chồng là ông hành hạ vợ, rồi bà vợ tối ngày đi đánh bài, con đi chích xì ke ma tí, vân vân, bi kịch gia đình rất là ghê gớm. Và mâu thuẫn gia đình, không ai chịu nhường nhịn ai hết, thấy gia đình sắp đến bờ tan nát thì người ta lên lại Đức Quan Bồ Tát tay cầu cho gia hộ đi. Một thời gian sau nếu thành lòng thành tâm thì thấy gia đình mình thay đổi liền, từ từ nó sẽ thay đổi lên cái hướng chiều hướng tốt nhất. Có nhiều người lên trước bàn thờ Đức Quan Bồ Tát cầu nguyện Quan Bồ Tát và trì chú đại bi nguyện, trì 12.000 biến. Có cái cô này là ở Vĩnh Long nè, quý vị, sắp phá sản nè, tức là làm ăn là thiếu nợ là quá trời, không còn đường để trả nữa đó. Mà cổ phát tâm trì 12.000 biến chú đại bi, và cuối cùng cổ trì vừa xong là cổ tự nhiên làm ăn lại được, và tới giờ phục hồi lại rất là tốt. Quý vị, trì 12.000 biến chú đại bi đó. Chuyện vậy là ngày chị nhiêu biết, cứ chị hoài tới chừng nào được 12.000 thôi, chị nhiêu biến ta ghi lại. Như miệng phát tâm là chị 12.000 biến chú đại bi với lòng tin chân thành tha thiết. Không có gì thấy không, ta sắp sập tiệm mà bằng tay chị từ từ á, nó sắp xếp lại từ từ á, là sẽ đem lại, nó giải nghiệp của mình bớt, sẽ đem lại điều là lành thiện đến cho mình, đó là có thật đấy. Nên ta có đủ lòng tin và cái sự thành tâm thành lòng với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì mình sẽ đem lại cái kết quả rất là tốt, đó là trên hiện tượng đó. Có nghĩa là trên hiện tượng mình bị cái gì thì chúng ta thành tâm và đức tin cầu Đức Quan Bồ Tát là có thật đấy, chứ không phải là không có đâu. Có những người nói là không có, nếu người nào nói không có thì là không có, tại vì chúng ta không có đức tin thì nó trở thành bằng không mà. Nên đâu có đâu, người nào nói không có là thật sự không có đấy, còn người nào nói có là thật sự có, tại vì nói có người ta tin người ta mới nói có. Mà thì nếu tin cảm ứng bao nhiêu thì kết quả bao nhiêu. Còn người nào nói không có Quan Âm Bồ Tát có gì thì đúng, không có gì chứ, tùy vào đức tin của mỗi người thôi. Mà cái sự cảm ứng nhà đạo giao, tức là sự cảm thông cảm ứng với nhau, thì có ù thì có ứng, tất nhiên là có cảm thì có ứng, còn không cảm thì không có ứng. Nên có nhiều người là người ta thấy chết chắc rồi mà ta cầu qua biết nhiêu nạn. Thầy gặp nhiều người lắm, ta cầu qua Bồ Tát, nên trong lòng ta đó là luôn luôn lúc nào cũng tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hết. Đó là một sự thật, đó là trên hiện tượng. Còn trên bản chất của chúng sanh đau khổ, chúng sanh đau khổ trên bản chất có nghĩa là trong tâm của mình đau khổ, đó là khổ trên bản chất. Nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ, nãy chúng ta nói là nguyên nhân là nghiệp đó. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi đến này, ngài hiện ra những cái thân tướng khác nhau để mà dạy cho chúng sanh giải nghiệp khác nhau. Nên ngài nói là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Như vậy thì cần hiện tỳ kheo để làm gì? Tức là hiện ông thầy tu để làm gì? Để đem giáo pháp của nhà Phật đem đến chúng sanh, chứ làm gì để hiện thầy tu ra để tụng kinh. Trong cái đó là hiện một cái vị thầy tu ra để đem giáo pháp của nhà Phật đến cho chúng sanh. Tại vì chúng sanh không hiểu giáo pháp nhà Phật, đó là khổ do vô minh. Nên hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà nếu mà là người ta là đau khổ là do dòng nghiệp, thì hiện ra những cái bậc thiện tri thức để giúp cho ông ta thoát khỏi dòng nghiệp ác. Bây giờ ví dụ nào ông ta đang là nhậu nhẹt là say xưa, gieo nhiều nghiệp ác thì hiện ra bậc thiện tri thức ra mới khuyên bỏ rượu, vân vân, khuyên hướng tới tam bảo để tu hành vân vân. Thì cái cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, hiện u bà di, để hiện u bà di để quá độ chúng sanh, đó là cứu khổ trên bản chất. Nguyên nhân là do nghiệp nên cứu khổ, là chúng ta phải giải đi cái phần nghiệp chướng đó. Như vậy có hai phần để mà chúng ta thoát khỏi dòng nghiệp. Cái thứ nhất là người ta đang sống trên thế gian này mà mình giải được dòng nghiệp. Cái thứ hai nữa là sau khi chết mình chuyển lên một cái cảnh giới là hoàn toàn an vui, không có đau khổ. Do đó nguyện thứ 11 là Di Đà tiếp dẫn Tây Phương nguyện đó. Quan Âm là tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sanh về cảnh giới Tây Phương, nếu chúng sanh đó muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là chuyển cảnh giới sau khi chết. Còn nếu chúng sanh ở đang trong đau khổ, đang trong cái thân này mà bị đau khổ gì thì cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát sẽ rưới những cái tịnh bình, nước Bích Ba Hà vào ở trong tâm. Như vậy chúng sanh khổ là do đâu? Là do ông tên không có thanh tịnh. Mình không thanh tịnh nên tâm vọng động. Trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, ta có chân tâm và vọng tâm. Do vọng tâm ta vọng động dữ dội nên gây ra nhiều cái nghiệp lực ân quán nhau ở trong cuộc sống này mà ông ta đau khổ. Nếu trở về với chân tâm thanh tịnh thì chúng sanh không khổ nữa. Bây giờ ví dụ như mình giận lên thấy khổ không? Giận lên cái mình ngăn ngực mình thấy khổ chưa? Đó là phiền não đó. Phiền não đó là vọng tâm đó. Nên cái tịnh bình, tịnh bình đó là cái bình nước thanh tịnh. Quý vị nhìn thấy Đức Quan Bồ Tát không? Nó đổ cái bình nước thanh tịnh xuống. Đổ vô đâu? Đổ vô tâm của chúng sanh. Đó là lấy sự mà diễn lý đó. Nếu nói chúng sanh bây giờ chúng ta chưa có cái nước thanh tịnh ở trong tâm, nước thanh tịnh bình đó là nước, cái bình nó không có nước đâu nữa, gọi là nước cam lồ. Cam là ngọt á, lành á, cái bình nước ngọt lành đổ xuống đâu? Đổ vào tâm của chúng sanh. Vì tâm của chúng sanh bây giờ là tánh quả, đổ nước đó vào trở thành tánh thủy. Nước á là thủy á, mà nước là nước cam lồ, là nước ngọt, nước mát. Mà cái tịnh bình đó là cái bình thanh tịnh. Vì thì bình thanh tịnh là trong tâm mình thanh tịnh và tánh mình từ cái tánh quả trở về với tánh thủy, thì lúc đó chúng ta sẽ hết khổ. Tánh thủy là sao? Mát, dịu. Tánh quả là nóng, như vậy thì đừng nổi sân nữa. Đức Quan Thâm Bồ Tát là dạy người ta chuyển từ cái tánh quả sang tánh thủy, đó là nước cam lồ đó, là ngọt, là mát. Như vậy thì ai mà bà quả bốc lên á, thì chúng ta hãy nhẫn nhục đi, trở về với tâm mình cho được thanh tịnh, trở về tánh thủy. Tánh thủy nước á, nó lẳng lặng tới đâu nè. Và cái thứ hai nữa, nó hòa đồng đi đến đó. Ví dụ nước đi đến đâu á thì nước nó không có cái hình dáng cụ thể, nhưng mà đặt nó vô đâu nó có hình đó, gọi là pháp của tùy duyên á. Bây giờ ví dụ như cái ly này nè, nước để trong ly thì nước hình cái ly, nước để trong dĩa thì nước hình cái dĩa, mà nước chảy ra mặt đường thì nước hình cái đường, nước chảy vô cái kẻ nước hình cái kẻ. Quý vị thấy không? Và đồng thời nước nó dung chứa tất cả cái và làm sạch tất cả cái. Ví dụ như đó dơ, nước nó tưới tới cái là trở nên sạch nè. Phải không? Nên hàng ngày mình đi tắm, nó tắm nhờ gì? Nhờ nước, phải không? Do đó nước đi đến đâu thì đem cái chất sạch sẽ tới đó. Nên cái tâm mình là tâm quả, đi đến đâu nó cháy tới đó. Có nghĩa là mình đốt cháy không còn cái gì hết, ra cho bụi hết, đó là tâm quả. Bây giờ mình đem tâm nước đến mình rửa sạch chứ mình không đốt. Nếu nó có dơ quá mình không có đốt, mà dơ quá mình rửa sạch, đó là tính từ bi đó. Nước nó chảy đến đâu nó len lỏi vào trong tất cả ngõ ngách cuộc đời, làm nuôi cây nuôi thân, làm cho sạch, làm cho đẹp. Và nước á nó phẳng lặng một cái mặt, và nước nó trong suốt nhìn tận đáy, phải không? Như vậy tính đó là tánh thủy, tính nước đó là nước cam lồ. Và Đức Quan Bồ Tát đang nói tới cái nước ở trong tâm của chúng sanh. Nên mình thấy mình đó là lửa đó thì mình nên rưới nước tâm lồ vào đi, tức là cái tính mát vào. Có nghĩa là chúng ta nhẫn nhục để vượt qua cái tánh lửa của mình, có nghĩa là cái tâm sân của mình. Nhịn nhục người ta đi để cho lẳng lặng xuống, hoặc là hít hơi thở dài dùng pháp nhà Phật để quá giải. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, cho phá tan tâm sân của con sân quá trời sân, sân chịu hết nổi này. Sân lên giờ chạo giờ mặt đỏ gai hết trơn, máu lên sắp đứt chỉ rồi đó, tức là sắp đứt mạch máu não á. Nên mình thích hơi dài vô nguyện Đức Quan Bồ Tát gia hộ cho con nhẫn nhục nhịn được người này, chứ thôi đấm vô mặt người ta, phải không? Nó giận quá trời mà giờ mình thích hơi dài vô. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, nam mô đại từ đại bi cứu khổ nạn Quan Âm Bồ Tát. Mình niệm hồi xíu tự nhiên tan à, nước ba ha, nước bích tịnh bình Đức Quan Âm Bồ Tát rưới vào trong tâm mình sẽ tan hết tất cả phiền não u sầu u lo ở trong tâm đó. Như vậy là mình chuyển cái tâm quả, quả bốc lên trở thành tâm thủy, tức là tánh thủy là nước cam lồ á, mà chuyển về tâm đó thì được cái tịnh bình. Tịnh bình tức là cái bình thanh tịnh ở trong tâm, không nhiễm không động, mà là bình thanh tịnh trong tâm, bất nhiễm bất động ở tâm mình. Như vậy thì cái tịnh bình ở đâu? Tất nhiên là ở đâu có sự thanh tịnh là đó hết đau khổ. Ở đâu có tâm của mình có tánh thủy thì ở đó là sạch sẽ, không đau khổ. Sạch sẽ là bất nhiễm đó. Nhiễm là dơ, còn nước tới đâu là bất nhiễm tới đó. Nhiễm nghĩa là gì? Nhiễm tức là ham thích các cái pháp của thế gian. Ví dụ mình ham đánh bài, ham đánh số đề, ham chích xì ke, ma túy, ghiền phim, game online, vân vân. Tùy nước à, mỗi nước có cái ghiền khác nhau. Còn mỗi nơi có ghiền khác nhau, không nơi nào giống nơi nào, nhưng nói chung là chữ nhiễm. Mà nước đi đến đâu là nó tẩy các cái nhiễm đi đến đó. Có nghĩa là nếu chúng ta tự tẩy trong tâm mình bằng pháp sám hối, không còn ô nhiễm nữa, thì cái đó gọi là nước cam lồ chúng ta tưới vào trong tâm đó. Đức Quan Mồ Tát đến giúp chúng ta điều đó. Nếu chúng ta không làm được điều đó, nguyện Quan Mồ Tát sẽ làm được. Ví dụ như mình bây giờ mình ô nhiễm mê phim quá, giờ không biết sao bỏ, cầu Quan Bồ Tát, liên Quan Bồ Tát đó, sẽ giúp cho mình bỏ. Có nghĩa là phá mê hồn trận ở trong tâm mình. Trong tâm mình có gọi là mê hồn trận. Đức Quan Bồ Tát dùng thần lực của Ngài, Đức Quan Bồ Tát dùng nhiều phương tiện khác nhau để hóa thành những thân tướng khác nhau. Mình sẽ gặp một người nào đó, vị cứu tinh sẽ giúp cho ông ta sẽ vượt qua những cái ô nhiễm trong cuộc đời. Chứ không phải là mình muốn từ mài mà nhiễm mình chuyển sang tịnh phải dễ đâu. Phải cần Bồ Tát gia hộ, vì cần bậc thiện trí thức gia hộ, chứ không phải tự nhiên mà mình được đâu. Ví dụ như ông này là ông nghiện rượu, bây giờ muốn bỏ rượu sao bỏ? Phải cần những người giúp đỡ, người khác xung quanh mình giúp đỡ, thì lúc đó người ta cầu nguyện Quan Âm. Bây giờ nói là con bây giờ là con muốn là vượt qua tâm ô nhiễm này, xin Đức Quan Tham Bồ Tát gia hộ con vượt qua tâm ô nhiễm này. Đó, như vậy thì mình hàng ngày mình lên cầu nguyện Đức Quan Bồ Tát, mình tụng chú Đại Bi, nhưng mà mình tụng chú mình tác ý là muốn vượt qua cái ô nhiễm này. Có nghĩa là trong cuộc đời mình lỡ nhiễm vào cái đó rồi, mình biết nghiện gì nhưng mà mình bỏ không được. Mà mình biết bỏ không được, tâm mình tối ngày quấn vào đó không. Ví dụ như mình nhiễm tiền đi, tiền cũng bị nhiễm đó, tối ngày nghĩ cách kiếm tiền, tối ngày nghĩ tiền, tối ngày tham tiền và nghĩ cách giành việc của cải vật chất với anh em mình trong gia đình hết luôn. Như vậy thì chúng ta gọi là ô nhiễm. Ô tức là đen, nhiễm tức là thấm vào ở trong tâm mình. Như vậy cầu Quan Âm Bồ Tát chúng ta vượt qua những cái đó. Như vậy là sám hối là cách để chúng ta làm không làm ô nhiễm trong tâm mình gì. Nhưng mình sám hối hoài, mình làm hoài, mình vượt qua không được, cầu Quan Bồ Tát đi. Một thời gian sau chúng ta sẽ vượt qua được, nhờ Đức Quan Bồ Tát phá mê hồn trong tâm mình, tâm mình sáng ra, tức là có một tánh giác ở trong tâm mình sáng ra, tự nhiên mình vượt qua được những cái ô nhiễm ở trong tâm mình. Đó là Đức Quan Bồ Tát cứu khổ trên bản chất đó. Cứu khổ trên hiện tượng thì sẽ hết này sẽ sanh qua cái khác, nhưng cứu khổ bản chất là đời đời kiếp kiếp không bao giờ chúng sanh đã còn đau khổ nữa, gọi là cứu khổ bản chất đó. Nên ở trong kinh Phổ Môn, Đức Quan Bồ Tát Ngài thị hiện khắp nơi, mỗi nơi ở bất kỳ nơi đâu đều có Quan Bồ Tát thể hiện hết đó. Trong thân cư sĩ có, trong thân người xuất gia có, ở mọi nơi mọi hoàn cảnh. Như vậy Đức Quan Bồ Tát hiện thân với tất cả các nơi, luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ chúng sanh. Nếu chúng sanh có tâm hướng về Ngài sẽ gặp Quan Bồ Tát, còn chúng sanh không có tâm hướng về sẽ gặp Bồ Tát. Cái tâm mình á không có hướng về Đức Quan Bồ Tát là không bao giờ gặp Đức Quan Bồ Tát, cách xa muôn trùng vạn dặm luôn. Bây giờ ví dụ như mình á hướng về Quan Bồ Tát đi đâu cũng được người khác giúp đỡ chứ. Còn mình không hướng về Đức Quan Bồ Tát thì không gặp được Quan Bồ Tát, mà coi chừng là mình gặp các đệ tử của Ma Dương nhờ vân vân. Như vậy thì người nào có tâm mà tưởng Phật, có tâm tưởng Bồ Tát thì đi đến đâu có sự chiêu cảm sẽ gặp được những cái người tốt giúp đỡ mình. Còn nếu chúng ta không có tâm Phật, không có tâm Bồ Tát á, thì không có sự chiêu cảm đó, mình đi đến đâu cũng gặp người ta lừa gạt, lừa dối, năn nỉ mượn tiền không trả, giật nữa nè, rồi lừa đảo vân vân. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm hướng về Đức Quan Tham Bồ Tát thì có sự chiêu cảm, chúng ta sẽ đi gặp những cái vị Bồ Tát hành đạo trong thế gian, gặp bậc thiện tri thức trong thế gian. Nên á, mình thường mật niệm Đức Quan Tham Bồ Tát. Trong kinh Phổ Môn á, dạy là người ta niệm Đức Quan Tham Bồ Tát. Khi nào chúng ta niệm còn nhớ Đức Quan Âm Bồ Tát thì trong tâm của mình sẽ được chuyển hóa, tức là cái gốc đau khổ trong tâm mình sẽ mất. Tại vì Đức Quan Âm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng cứu khổ chúng sanh. Cứu khổ chúng sanh, tại sao nó cứu khổ chúng sanh? Tại vì Ngài có lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ khởi lên tâm từ bi thương yêu, đi đến đó cứu khổ chúng sanh, tức là Ngài có lòng từ bi. Như vậy thì bây giờ mình nhớ tới Quan Âm Bồ Tát, mình cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ mình, thì lúc đó chúng ta cũng có lòng từ bi với như là Đức Quan Bồ Tát. Đâu có gì niệm Quan Bồ Tát á, một thời gian chúng ta tụng chú đại bi một thời gian, tự nhiên cái tâm ác của mình nó mòn đi, cái lòng từ bi của mình sanh khởi. À, tại vì kinh á, chú đại bi mà đã đặt tên là chú đại bi, đại bi tâm đà ra ni. Cái gì đại bi? Tâm mình đại bi, chứ không phải là ngoài tướng mình đại bi. Như vậy tâm đại bi đà ra ni, đà ni là tổng thể, là tổng kỳ, là giải thoát, là giác ngộ. Như vậy thì đại bi tâm đà ra ni, tất nhiên là trong tâm mình bi, tức là thương và cứu khổ chúng sanh. Như vậy niệm tới Quan Âm Bồ Tát còn phát lên cái tâm là luôn luôn lúc nào cũng sống vì người khác. Và nếu người khác đau khổ thì bằng giá nào cũng phải làm cho người khác hết đau khổ, đó gọi là cứu khổ. Chứ không phải cứu khổ là thấy người ta té xong rồi mình vớt lên, đó là cứu khổ. Đó là một trong những cái khổ của chúng sanh mà thôi, đó là khổ bởi tai nạn. Còn thanh khổ bởi gì? Người ta khổ bởi mình nói nhiều đó, thôi mình nói ít lên chút xíu đi, cứu khổ người ta. Rồi người ta khổ là bởi mình mặc hầm hầm trong gia đình đó, nếu mình cứu khổ người ta bằng cách mình đừng hầm hầm nữa. Người ta khổ là tại vì người ta nói ra gì mình cũng chống vậy á, thì thôi người ta nói ra gì mình xuôi theo đi, đừng chống. Người ta khổ là tại vì mình nhà mình làm biếng á, mình không lo lắng cho gia đình, cho vợ rất khổ, nên ông chồng làm xiên lại chút xíu đi, cứu khổ cho bà vợ. Tức là tìm cái nguyên nhân đau khổ nào của người xung quanh, người ta giúp cho người đó vượt qua. Như vậy thì muốn cứu khổ cho người ta thì phải hiểu người ta, phải không? Mà muốn hiểu người ta thì phải quan tâm tới người ta, mà quan tâm tới người ta mới hiểu, mới cứu khổ được, chứ biết khổ gì cứu. Bây giờ bình thường nè, cái tiếng kêu cứu người ta bên ngoài á thì mình nghe được rồi, còn tiếng lòng của người ta sao mình nghe? Muốn nghe được tiếng lòng của chúng sanh mà Quan Âm Bồ Tát á, là thế gian âm và hải triều âm là cái tiếng á, lòng của chúng sanh như là tiếng sóng ở ngoài biển mà kêu gọi. Bao nhiêu cái gào thét, chúng sanh đang gào thét, mà gào thét đâu nghe tiếng kêu cứu đâu, mà gào thét đây là gào thét cái tiếng lòng mà người ta rất là đau khổ. Nên mình có sự quan tâm đến những người khác. Nên tự gia đình mình làm ra nè, ví dụ mình thực hiện hạnh Quan Âm á, tự gia đình mình làm ra. Xung quanh á mình thấy cái là cha mẹ anh em mình ta khổ về cái gì, ta đang á lo lắng về cái gì, ta đang sợ hãi về cái gì, thế thì mình là giúp đỡ cái đó liền. Nhưng mà thường thường mình không làm gì, mình làm khổ người ta không, mà chứ không bao giờ mình cứu khổ chứ. Chồng nói ra tiếng bà vợ nạn lại liền, bà vợ nói ra tiếng là chồng chê liền, chê môi liền. Đó toàn là mình làm khổ người ta không à, chứ mình không có tâm cứu khổ. Nếu có tâm cứu khổ mình là Quan Âm, còn mà mình không có tâm cứu khổ đó là mình không phải là Quan Âm. Mà có nghĩa là mình là quan đàn chi địa vậy, chứ không phải là Quan Âm, phải không? Như vậy thì ở trong nhà mình coi là người ta đau khổ bởi gì, nhằm khi mình nói mình đúng nhưng mà người ta lại nói là mình sai. Như vậy thì mình coi lại trong gia đình coi là cái nào để gây cho đau khổ người khác, chứ không phải là coi là ai làm cho mình khổ. Thường thường mình quan sát, mình coi trong gia đình coi ai làm cho mình khổ, chứ không phải là mình quan sát người ta khổ vì ai. Bây giờ mình làm hạnh Quan Âm, nên Quan Âm mình quan sát mọi người khổ vì ai, chứ không phải là ai làm cho mình khổ. Nhưng mà chúng sanh mình thì quan sát coi, tìm ra coi ông nào làm cho mình khổ, trả thù mình vậy đó. Có nghĩa là quan sát xung quanh có ai làm cho mình khổ, chứ không phải là mình hiểu người ta khổ vì ai. Nếu mình hiểu người ta khổ vì ai á thì lúc đó chúng ta sẽ là Quan Âm đấy, tức là cái hạnh nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà đi đến cứu. Còn á mình điều tra coi ai làm cho mình khổ, như vậy không phải là hạnh Quan Âm rồi. Cái đó là chúng ta đang tìm ra cái người nào làm cho mình khổ để chi mình trả thù, để cho mình chọt lại người ta, để cho mình á lấy cái ân quán người ta. Tức là tìm ra cái người nào làm cho mình khổ, điều tra xem người nào làm cho mình khổ, chứ chưa bao giờ mình nghĩ tới á là người ta khổ vì ai. Nếu nghĩ tới người ta khổ vì ai là trong đó có mình đó, bắt đầu mình sửa. Người ta khổ vì mình cái gì, cái gì mình làm cho người ta khổ. Do đó mình nhìn lại mình thì tự nhiên gia đình nó hết khổ. Ví dụ như ông chồng nhậu quá trời mà ông nghe cái bài pháp trong kinh Phổ Môn này, cái ông về nhà nói là chết rồi, gia đình mình khổ vì tại mình nhậu rồi. Như vậy thì mình quan sát người trong gia đình mình khổ vì ai, khổ vì mình chứ ai. Do đó mình làm cho mình đừng có làm cho người ta đau khổ nữa. Chứ không thôi mình nói là ôi ơi chồng con làm con khổ quá trời thầy ơi, vợ con làm con khổ quá trời thầy ơi, con làm con khổ quá trời thầy ơi. Có nghĩa là mình quan sát mình thấy là ai làm cho mình khổ, đúng không? Như vậy mình đổi ngược qua lại, mình tu hạnh Quan Âm đi, tức là hạnh lắng nghe. Hạnh lắng nghe là nghe tiếng kêu khổ của người ta, đâu gọi là hạnh lắng nghe đó. Còn mình bình thường không có tu hạnh lắng nghe, mà mình theo cái hạnh nói cho người ta nghe, bắt người ta phải nghe, chứ chưa bao giờ mình lắng nghe cái tâm sự của những người khác, tức là chưa có sự thông cảm với người khác. À, bây giờ mình tu hạnh lắng nghe, Đức Quan Bồ Tát là tu hạnh lắng nghe đó. Lắng nghe trên sự tướng á, là lắng nghe tiếng khổ bên ngoài của chúng sanh. Trong cái tâm á, là trở về cái tánh nghe của mình, xây cái cơ quan nghe của mình vào nghe tánh nghe của mình, tức là trở về tự tâm tự tánh mà tu tập đi đến thiền định. Còn bên ngoài á, mình lắng nghe là mình quan sát coi xung quanh họ bị cái gì. Lắng nghe đây á, không phải hoàn toàn lỗ tai đâu, mà lắng nghe đây là lắng nghe cái tiếng khổ của người ta, ta than bởi cái gì. Chúng ta biết quan tâm người khác, biết lắng nghe cái tiếng lòng của những người khác. Bây giờ ví dụ như ông chồng đi, lắng nghe bà vợ đi. Lắng nghe đây không phải là bà vợ nói nhiều nghe chứ, như không phải. Cái đó không phải là hạnh lắng nghe của Quan Âm. Chứ mình về mình đến thinh ai nói gì tôi nghe Quan Âm nè, vậy không được, không phải. Hạnh lắng nghe này có nghĩa là chúng ta quan sát, là quán thế âm mà quan sát. Mình xem nghe cái tiếng lòng của người ta đang khổ, người ta kêu cứu bởi cái gì, ta than bởi cái gì, tức là ta khổ vì ai đó. Đó là hạnh lắng nghe đó. Chứ không phải lắng nghe là tôi ngồi bên này muốn nói tôi nghe hạnh Quan Âm nè. Không phải. Ở đây lắng nghe là coi người ta than cái gì, coi người ta thiếu cái gì, người ta đang bị stress cái gì, bị trầm cảm cái gì, người ta đang phiền não cái gì. Đó là ta lắng nghe đó, gì đó. Biết không? Trong gia đình mình biết má mình khổ bởi gì không? Anh mình khổ bởi gì không? Em mình khổ bởi gì không? Mọi người xung quanh mình khổ bởi gì? Cái đó là lắng nghe đó. Cái người đó là biết lắng nghe, người đó đang tu hạnh Quan Âm, đó là hạnh lắng nghe đó. Công đức cực kỳ. Còn mình tu hạnh đổ thừa nè, nhìn xung quanh coi ai làm mình khổ, nó bắt đầu điều tra ra nghe, ghi sổ nghe. Bà này bữa hổm đã chửi tôi nè, ghi vô, ghi sổ nghe. Bữa hổm lừa gạt tôi nè, ghi sổ. Bữa hổm là nói nặng tôi một câu nè, ghi sổ nha. À, bữa trước tôi bệnh mà không lo gì, chân lo đi chơi không, ghi sổ nha. Thấy không? Cái gì coi ai làm cho mình khổ, điều tra ra để ghi sổ để chi? Để gây thù chuốc oán, để tìm thời cơ, để tìm cách trả đũa lại người ta. Mình vậy không đó. Nên mình mãi mãi không phải là Quan Âm, mình có quán sát âm thanh kêu cứu người ta đâu, có lắng nghe người ta đâu. Do đó mình không phải là Quan Âm, nên gia đình mình khổ miết à, không bao giờ mà hết khổ được, tại mình đâu có cứu khổ ai đâu. À, mình đổ thừa người ta làm cho mình khổ. Còn bây giờ mình quay lại mình quan sát với mọi người xung quanh. Đó, mình quan sát, mình lắng nghe người ta cái đi. Lắng nghe không phải là nghe người ta nói, mà lắng nghe thử cái cảm giác người ta như thế nào. Tức là mình hiểu cái cảm của người ta, hiểu cái cảm xúc của người khác á. Mà muốn hiểu được cảm xúc người ta thì phải quan sát người ta, phải thấu hiểu, quan tâm đối với người ta. À, như vậy thì mới có cái lòng thương, tức là lòng từ bi đó. Lòng từ bi là quan tâm, thấu hiểu, lắng nghe những cái đau khổ của những người khác. Cái này rất là khó làm. Nếu mà ở đâu có sự lắng nghe đó thì ở đó có Quan Âm, là ở đó hết đau khổ dần ở đó. Nên nguyên nhân trong gia đình đau khổ là người này không lắng nghe người kia, mà người này muốn là người khác phải nghe mình nói. Nên gặp nhau nói toàn nói chuyện của mình không à. Cô Phật tử ở bên Mỹ, chỗ là buồn lắm thầy ơi. Gửi tiền về cho anh em nhiều năm buồn dữ lắm. Hỏi sao vậy? Gửi tiền về bao nhiêu năm trời, con bệnh bên đây muốn chết luôn á, mà em con với anh con không có hỏi thăm một từ nào hết. Gửi tiền về không có một từ cảm ơn luôn, mà chỉ nghe than vãn thôi. Trời ơi, cấp này bên đây khổ quá vậy chị ơi. Thì cái là đất hôm nay thất mùa, lúa không có trúng gì, chứ con đi học không có tiền đóng. Mà ở bển ta bệnh muốn chết, không hỏi thăm có bệnh hết bệnh chưa, cấp này sao. À, mà mình nói cho người ta nghe thôi, tức là mình nói những cái tâm sự gì của mình cho người ta nghe, chứ chưa bao giờ mình nghe người ta nói. Có nghĩa là mình không hiểu gì người ta cả, mà mình chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng tư của mình thôi. Cái này là một cái điển hình ta than mà nói ra thôi, chứ không phải nói tất cả nha. Mình nói một cái điển hình trong một cái trường hợp điển hình, để người ta thấy mình bao giờ cũng nghĩ quyền lợi riêng tư mình đem ra hết, chưa bao giờ mình nghĩ cái quyền lợi của người khác. Như vậy Đức Quan Bồ Tát lắng nghe có nghĩa là đang nói tới quyền lợi của người khác đó. Chúng ta có sự thông cảm, người ta cần cái gì mình san sẻ, chứ không phải mình cần cái gì bắt người ta phải san sẻ cho mình. Hai này hoàn toàn khác nhau. Nếu mà mình cần cái gì bắt người ta san sẻ cho mình thì đời mãi mãi là đau khổ, không có Quan Âm Bồ Tát xuất hiện nơi đó. Tại vì không có hạnh lắng nghe và quan sát thì làm gì có Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát nghĩa là quán thế nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà cứu khổ chúng sanh. Nên đến chừng nào mà chúng ta quan sát những người khác, mà mình lấy của mình mà chia sẻ cho người khác, thì lúc đó mới có Quan Âm xuất hiện. Mà có Quan Âm xuất hiện đâu thì hết đau khổ đó. Nên cuộc đời biết cho và tặng ở đâu, biết lắng nghe thông cảm yêu thương tới đâu thì đó hết khổ đó. Đức Quan Bồ Tát rải tịnh bình đi xuống lại chỗ đó đó. Tịnh bình là tâm thanh tịnh mới biết lắng nghe. Còn tâm mình động loạn là nghe, mình muốn nói cho người ta nghe không à, muốn tâm sự, mình muốn đem lại cái quyền lợi riêng tư của mình không à. Nên cái người nói chuyện bao giờ người ta cũng muốn nói cái mình cho người khác hiểu hết chứ. Đâu quý vị thấy mấy người nhiều chuyện lên nói hồi nói mình không, không nói ai chứ. Nói hồi ra là có cái ta chổng cục đóng chổng rồi, phải không? Nói không à, tâm sự ra. Có người thầy rảnh thầy cho con 3 tiếng làm mua Phật. Thầy đâu rảnh đâu cho 3 tiếng làm gì đó. Con kể gì cuộc đời con đau khổ lắm thầy ơi. Điện thoại xin thầy 3 tiếng hồ. Chờ 3 tiếng hồ thầy nghe để làm gì vậy? Thầy nghe làm gì vậy? Là nghe để giúp con. Đừng nghe gì 3 tiếng là kết luận đi nửa tiếng hoặc 15-20 phút thôi. Quý thầy làm gì đâu mà 3 tiếng là chục người sao 30 tiếng hả? Nói gì mình đó mình không hiểu người khác. Đó là không phải Quan Âm rồi đó. Ví dụ những người khỏe Quan Âm á, thấy quý thầy rất là bận rộn, mình cần cái gì quý thầy cũng gói gọn chút xíu thôi. Quý thầy sẵn sàng thôi, nhưng mà mình phải hiểu chứ. Thì khi mà mình hiểu có sự thông cảm với quý thầy, thấy không? Bữa đó có cô kia cô nhắn tin cô chửi thầy nát chứ. Nhắn trên trang web đó. Không phải trên trang web mà trên email á, chửi thầy nát chứ. Tính đâu thầy có lòng từ bi, không có lòng từ bi gì hết chứ. Viết 3-4 trang trả lời có 1-2 câu đọc muốn chết luôn, viết mấy trang đọc muốn chết, chữ ghi viết không bỏ dấu nữa chứ. Kể gì cuộc đời, kể gì con dâu, kể gì bà già chồng làm con đau khổ, xin ý kiến thầy chỉ cách thức ra vượt qua đau khổ. Thầy la thành tâm sám hối, lên thành tâm sám hối, cầu Quan Âm Bồ Tát gia hộ, 10 phương Bồ Tát gia hộ, thường xuyên niệm Phật, thầy viết bao nhiêu đó là sao không mày? Bắt đầu chửi luôn. Chửi thiệt đó chứ không phải là chửi cái lương không. Tính đâu có lòng từ bi. Viết 1-2 câu coi người ta không ra gì. Mô Phật. Mà viết chỗ nhiều nhất rồi đó. Có nghĩa là thầy viết tới 3 câu mà câu dài dài nè. Là nhiều nhất để cho mấy người khác thầy viết có 3-4 chữ thôi. Tại một ngày á, thầy nhận trên 200 cái email. Tin nhắn trong điện thoại thầy không á, là cũng gần 200 tin. Mà email người ta gửi á, là một trang A4, nửa trang A4, hai trang A4, ba trang A4. Quý cô đọc đi, đọc nhầm cái mất 5 phút tới 10 phút. Thì một người đã cho 5 phút tới 10 người 50 phút. 100 tin 500 phút chia ra bao nhiêu giờ. Mà một ngày 200 tin là mất 1000 phút để đọc, chưa tính trả lời. Mình có sự thông cảm cho người ta không? Có 3 câu chửi liền. Có gì? Nên thầy lâu lâu cũng bị người ta chửi. Nhắn tin trên điện thoại nè, nhắn qua hỏi gì đó, thầy hỏi có không thì lại có. Trả lời chữ một mà thầy trả lời chữ một, thầy đăng giảng là xuống thì nhìn đó, là thầy bữa đó là chùa mình có tổ chức không, thì lại có chữ một thôi, nhắn tin chửi liền. Trả lời cọc lóc. Khi dễ người ta. Trời, nó không có tâm khi dễ hết trơn á. Mà tại vì hỏi sao trả lời vậy thôi hả? Bắt đem mới đem cái nguyên cái tin nhắn của ông thầy nào đó nhắn. Nguyên cái tin luôn dài dài nè. Người ta nhắn như thế này nè. Thầy phải học hỏi người ta. Nguyên dài như này, nhắn dài xuống đây nè. Phật tử ăn cơm chưa? Đi làm về mấy giờ? Như vậy là cấp này là thân tâm có được an lạc không? Gia đình cấp này sao? Trời, nhắn dài dài nè, đem qua làm cái mẫu cho thầy. Là thầy phải nhắn gì vậy đó, nhắn cái tình cảm, nhắn kiểu đấy vậy đó, là mình thể hiện là sự tôn trọng người khác, rồi dạy thầy tăng luôn rồi đó. Mô Phật trả lời kiểu đó không chắc là tối ngày trả lời không nổi à. Cái đó mình không có hạnh Quan Âm. Thực ra thầy đâu có khi dễ ai đâu, hỏi sao trả lời vậy thôi được rồi. Ví dụ bữa nay có tổ chức không, nói có được rồi chứ có gì đâu. Phải không? Phải trả lời nguyên câu á, là Phật tử ăn cơm chưa? Ăn cơm mấy giờ? Có tắm rửa gì chưa? Trời ơi, ai mà hỏi kỳ vậy? Vậy mà hỏi gì được khen đó. Không có gì, còn hỏi có không? Nó có, cái là không chịu. Không có gì, nói vậy là cọc lóc khi dễ. Ý, rồi làm phách, nói tùm lum la chứ. Là mô Phật, là gì thôi à. Mình, tâm mình biết. Tâm mình Phật biết, cho ai biết. rơi vào hoàn cảnh trả lời 200-300 tin email ngày, cái trả lời 100 mấy tin nhắn ngày, chưa nói tới điện thoại trực tiếp mà xin 3 tiếng hồ đó, hiểu không? Mà cho 10 phút là không chịu, là không chịu đó, là thầy chừng nào rảnh cái gì 2-3 tiếng là con điện lại sắp xếp lịch giùm con đi, là mô Phật không có rảnh, cái này nó không rảnh thiệt tình á, nghe gì nghe mấy tiếng hồ, quý vị thấy không? Mình đâu có tâm Quan Âm đâu. Nếu có tâm Quan Âm mình phải thấu hiểu và thông cảm cho những cái người mà người ta tiếp khách nhiều hoặc là bận rộn Phật sự nhiều á, thì mình có lại chút xíu chứ không phải tao tiếp, nhưng mình gói gọn có sự thông cảm, tại vì là có nhiều người mình phải san sẻ, phải nhường. Ví dụ như á, mình lấy 3 tiếng hồ đó thì là người ta đã mất biết bao nhiêu người cần sự giúp đỡ, mà đâu phải bình thường đâu, điện lợi nào toàn là bệnh ung thư nè, tai nạn ốm đau, mà những cái người mà người ta không còn đường nào người ta đi, người ta rất là cần mình, nên đó quý thầy giúp đỡ cho người đó về tâm linh, giúp đỡ những bài thuốc vân vân. À, như vậy thì mà nếu mình lấy như vậy, lấy thời gian vậy thì người khác đã mất cái cơ hội này rồi, mình thấy không? Nên có một sự thông cảm thôi, gì mình cũng gói gọn, hết sức gói gọn đó là nó ngắn thôi, vân vân, để có sự thông cảm, để mai mốt mà không phải là riêng thầy mà quý thầy khác, những người mà ta rất bận rộn đó, ta cũng tiếp mình nhiều đó, bắt đầu mình đừng có nhắn tin chửi rồi, như vậy mình bị tội lắm. Chẳng qua người ta không ấy mình thôi đi, nghĩa là không đủ thời gian thôi, chửi không phải chửi thầy không đâu, chửi con thầy khác nữa, có thầy cũng than thầy rồi đó, không là trời, lúc này tôi cúp điện thoại luôn cho đệ tử nghe luôn, rồi nghe nói có vài câu là lâu lâu bị chửi hoài. Phật tử mình hay vậy quá, người ta không tiếp mình đó là nhờ giả người ta, mà người ta không có rảnh thôi chứ mắc gì phải chửi, nghe thấy không? Mà chửi ai? Quý thầy. Là vậy mình thấy là mình cũng khó, phải không? Cái này là tâm sự thiệt á, quý vị có sự thông cảm, đang nói tới là ta có tâm Quan Âm, có nghĩa là thấu hiểu, lắng nghe, hiểu người khác, hiểu mới thương được, nó mới có lòng đại bi được. Nên đó, chú đại bi là đại bi tâm đà ra ni, là chỗ này hiểu mới thương, có sự lắng nghe trong đó, chúng ta không hiểu không thương, không có sự lắng nghe trong đó. Mà nếu chúng ta không lắng nghe tiếng lòng của người khác mà mình bắt buộc người khác phải nghe mình không á, thì nơi đó đầy dẫy đau khổ. Nơi nào có tánh quả, không có tánh nước của tịnh bình là nơi đó đau khổ. Nên nơi nào có tánh nước, tức là tánh thủy, lan truyền hạnh hằng thuận đi đến đâu, và tịnh bình tức là tâm thanh tịnh đến đâu, thì nơi đó hết đau khổ. Nơi nào biết lắng nghe, biết quan sát thì nơi đó hết đau khổ. Cái đó là cứu khổ trên bản chất. Bản chất tức là ý pháp nằm trong cái hình tượng của Đức Quan Bồ Tát, còn trên hiện tượng là Đức Quan Bồ Tát hiện ra để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh bị gì thì Quan Bồ Tát hiện ra cứu khổ chúng sanh, bị cái gì là nguyện tới ngày, đó là trên hiện tượng thôi. Mà hiện tượng là tạm thời, bản chất mới là vĩnh viễn. Bản chất tức là đau khổ từ trong tâm của chúng sanh, từ trong những cái cố chấp trong lòng mình, cố chấp trong tâm mình, cái mà quyền lợi riêng tư ích kỷ của mình, muốn cho người khác phải phục vụ mình, muốn cho là người khác phải nghe mình, muốn cho người khác phải phục tùng mình. Như vậy chúng ta không có cái hạnh lắng nghe. Như vậy trên cái bản chất là mình buông ra những cái cố chấp của mình, mà mình quan sát những người khác đi, có một sự thông cảm, lắng nghe người khác, tức là sống vì người. Đức Quan Bồ Tát dạy là trên cái bản chất là phải chia sẻ cho người khác trong tâm mình, bớt đi cái tôi của mình đó một chút đi, và có sự thấu hiểu. Nên đừng có bao giờ điều tra ai làm cho mình khổ, mà hãy điều tra rằng là người ta khổ vì ai. Nếu người ta khổ vì ai, người ta khổ vì cái gì mà mình biết được, mình giúp cho họ, đó là mình thực hiện hạnh Quan Âm đó. Trong nhà mình có mấy người, hiểu từng người như vậy đó. Khổ vì ai, khổ vì cái gì? Hai câu hỏi đó. Những người xung quanh mình khổ vì ai, khổ vì cái gì? Mình giúp đỡ cho họ vượt qua những cái đó thì mình đang thực hiện hạnh Quan Âm trong gia đình mình. Gia đình mình có Quan Âm, mà chúng ta có một phần tâm Quan Âm ở trong tâm mình. Người ta khổ vì ai, khổ vì cái gì? Bây giờ mình biết chồng mình khổ vì ai, khổ vì gì không? Biết vợ mình khổ vì ai, khổ vì gì không? Nếu không biết mình không có hạnh Quan Âm. Còn nếu biết mình là có hạnh Quan Âm, mà nếu biết mình thông cảm lắm, mình thương liền. Còn mình không biết không bao giờ mình thông cảm thương hết. Mà tại sao ta không biết? Tại vì ta không có quan tâm. Mà nếu người ta có quan tâm á, mà người ta không biết á, thì cái đó là người ta quan tâm bên ngoài thôi, chứ người ta không quan tâm sâu thẳm ở phía bên trong. Nghe tiếng lòng của người ta nhằm khi người ta không nói ra, nhưng mà mình thấy mình biết, mình để ý mình biết, nhằm khi người ta đâu có nói ra đâu. Không lẽ người ta khai ra, nhưng mà mình thấy mình biết. Khi mình thấy mình biết đó, mình tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho người ta vượt qua, đó là thực hiện hạnh Quan Âm. Thì đó hết đau khổ. Còn mỗi khi mình cái bản ngã mình lên cao, bắt ta phải phục vụ mình, rồi mình tìm những cái kẻ thù nào gây cho chúng ta đau khổ, thì thôi đời đời chúng ta sẽ đau khổ, không bao giờ mà hết khổ được. Tại vì Quan Âm cứu khổ, mà không có Quan Âm lấy đâu mà cứu khổ tại cho đó. Nên trước hết là Quan Âm hiện diện trong tâm mình, Quan Âm ở trong gia đình của mình, và Quan Âm có ở trong xã hội. Có nghĩa là thứ nhất, Quan Âm ở trong tâm mình là từ cái tâm nóng nảy, từ cái tâm giận hờn, từ cái tâm phiền não đó, chúng ta đưa cái nóng nảy của tánh quả đó, đưa cái tánh thủy vào, tức là làm cho nó lẳng lặng, làm cho nó dịu mát, nước mát mà, làm nó dịu mát và len lỏi vào trong cuộc đời. Có nghĩa là người ta biết quan tâm đến người khác, len lỏi đó vào trong cuộc đời để chuyển hóa lấy cái tâm mình. Cái thứ hai nữa là chuyển hóa tâm mình cho được thanh tịnh, có nghĩa là trước những cái phiền não phải biết nhẫn nhục. Để cho được thanh tịnh, khởi lên tâm gì thì người ta lắng xuống, lắng động cái tâm tư đó, ngược mình xuống để cho nó đừng có phiền não nổi lên, là quá giải trong tâm mình, trong tâm mình có Quan Âm. Cái thứ ba nữa là tâm mình phát lên tâm cứu khổ với người khác, có là biết chia sẻ đó. Người ta chia sẻ hai phần, chia sẻ vật chất và chia sẻ tinh thần. Đức Quan Bồ Tát bao giờ ngài không chia sẻ hai điều đó hết á. Chia sẻ vật chất là mình cho mình tặng người ta nè, chia sẻ về tinh thần là mình lắng nghe, mình khuyên nhủ, khuyên răng ta, gọi là vô ý thí đó. Nghĩa là mình lắng nghe, mình khuyên răng, nhìn ra là chia sẻ vật chất và chia sẻ tinh thần. Bớt đi phần bản ngã mình đối với bản thân mình. Còn riêng ở gia đình mình có Quan Âm là mỗi người trong gia đình biết quan tâm lẫn nhau. Mỗi người gia đình biết thương yêu lẫn nhau. Mỗi người trong gia đình biết nhẫn nhục lẫn nhau để được cái tánh thủy nè. Thì cái tịnh bình của Quan Âm là sẽ rưới khắp ở trong gia đình của mình. Đến đó là cứu khổ trên bản chất. Nên người nào mà hướng trên cái bản chất để được cứu khổ thì nơi đó sẽ tuyệt nhiên không còn đau khổ. Còn người nào mà trên hiện tượng để cứu khổ thì hết cái này sẽ qua cái khác. Ví dụ mình cho ta đói mình cho gạo đi, cứu khổ trên hiện tượng, ăn hết gạo ta đói nữa, thấy không? Nhưng mà cứu khổ bản chất ta khổ vô đâu? Khổ vô tâm cố chấp. Nếu tâm người ta hết cố chấp, vĩnh viễn ta không còn đau khổ. Khổ do tâm ta không thanh tịnh, bây giờ giúp cho tâm ta thanh tịnh thì ta vĩnh viễn không còn đau khổ. Tức là ta đau khổ trong tâm do không giác ngộ. Bây giờ đem Phật Pháp để chúng sanh, gọi là bố thí Pháp, để đi đến cứu khổ chúng sanh. Thực hiện hành Quan Âm, quan sát người này là vô minh, không có cái dòng Pháp ở trong tâm mình, nên người ta thiếu dòng Pháp, dòng đem Pháp lại mình cứu khổ cho người ta thì người ta sẽ hết khổ trong tâm. Do đó mà ví dụ như ta đi nơi này đi đến kia từ thiện, những người nước ngoài về từ thiện nó cứu khổ trên hiện tượng đó, nhưng mà qua đó rồi người ta khổ nữa hả? Nên lâu lâu người ta mời quý thầy đến thuyết bài pháp xong người ta mới cho quà, thường thường là vậy đó. Vậy ở Vĩnh Châu về Việt Kiều về người ta làm gì không đó, người mời lại chùa rồi nào cho mấy trăm phần quà đó. Thứ 25 này thì về dưới lịch thời thượng Sóc Trăng cũng cho cái đó đó, khoảng 300 phần mà mời cả ngàn người đi đến nghe một bài pháp về đạo lý của nhà Phật, xong người ta phát quà. Có nghĩa nghe bài pháp là ta cứu khổ trên bản chất của tâm của mình, còn ta cho quà là cứu khổ trên hiện tượng. Hiện tượng thì cũng cứu mà bản chất cũng cứu. Bản chất thì dài lâu, hiện tượng tức thời. Do đó mình nó giúp người ta hiện tượng, như cho người ta 1 triệu bạc đi, người ta ăn mấy bữa cũng hết. Nhưng mà người ta giác ngộ ra thì người ta sẵn sàng xả bỏ, nên trong khi cả đời người ta không có đau khổ, hoặc là người ta bớt đi đau khổ trong tâm mình. Do đó mình đã cứu khổ, người ta phải cứu khổ trên hai cái hình tượng nha. Một cái là bản chất, một cái là hiện tượng. Như vậy thường thường mình quan sát thấy hiện tượng mình cứu thôi, thì gọi là cứu chưa rốt ráo, mà cứu trên bản chất mới là rốt ráo. Còn nếu chúng ta cứu trên bản chất không mà không cứu trên hiện tượng thì cứu không được đấy. Ví dụ người ta đang nghèo khổ quá, người ta đâu nghe pháp, nên mà mình không cứu trên hiện tượng, vậy là mình cũng chấp nữa. Nhưng nhà Phật không có chấp gì hết, tùy duyên. Có nghĩa là thuận cái nào mình cứu cái đó. Nếu có cả hai hoặc là có một điều được không sao hết. Nhưng cái cuối cùng là muốn cho tâm của người ta hiểu được là mọi người đều có tánh Phật, có tánh Quan Âm ở trong đó. Nếu chúng ta phát huy được tánh Phật, tánh Quan Âm, có nghĩa là tánh Quan Âm là tịnh bình, nước Bích Ma Ha, là tâm cứu khổ chúng sanh, là tâm thanh tịnh của mọi người. Nếu về lại với tâm thanh tịnh, về lại cái tâm muốn là cứu giúp những người khác, muốn giúp đỡ, san sẻ người khác ở trong xã hội, thì ở đó có xuất hiện Quan Âm trong tâm mình. Mà có Quan Âm ở đâu thì hết đau khổ đó. trong tâm mình, có Quan Âm trong tâm mình hết đau khổ. Có nghĩa là mình hóa giải tâm động loạn sang tâm thanh tịnh, hóa giải từ tâm ích kỷ hẹp hòi sang tâm chia sẻ người khác, thì có Quan Âm xuất hiện chính trong tâm của mình, thì trong tâm mình sẽ hết khổ. Nên người khác khổ mình sẽ chia sẻ cho người ta điều này, là tại vì trong tâm của quý vị không có Quan Âm. Hỏi sao tâm có Quan Âm? Tâm mình Quan Âm là có phải có cái tịnh bình, và có cái hạnh lắng nghe, tức là nghe tiếng lòng của chúng sanh để đến cứu khổ. Như vậy có tịnh bình là sao? Phải có tu mới tâm được thanh tịnh. Vì có tu đi sẽ tâm được thanh tịnh, là cái tịnh bình Quan Âm sẽ đặt ở trong lòng của mình. Cái thứ hai nữa là quan sát ra bên ngoài, lắng nghe người ta khổ vì cái gì, mình giúp đỡ cho người ta, là mình hết đi ích kỷ riêng tư ở trong lòng của mình, thì ở đó có Quan Âm thì lập tức người đó hết khổ. Đến đây than đau khổ mình cho hai cái bài thuốc. Cái thứ nhất là công hạnh thứ nhất của Quan Âm là chuyển tâm vọng động sang tâm thanh tịnh. Cái thứ hai là chuyển tâm ích kỷ sang tâm biết chia sẻ người khác, hạnh Bồ Tát, để giúp đỡ mọi người, thì ở nơi đó hết khổ ở trong lòng của tất cả chúng sanh. Như vậy thì ngày hôm nay là nhân cái ngày vía Đức Quan Âm xuất gia, tức là ngày 19 tháng 9, chúng ta nói một đoạn trong Kinh Phổ Môn. Mà từ Đức Quan Bồ Tát, tại sao gọi là Quan Bồ Tát? Tại vì ngày quán sát âm thanh kêu cứu chúng sanh mà đến cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai nữa là Quan Bồ Tát qua hình ảnh của biểu tượng là người mẹ hiền, lòng từ bi thương yêu, muốn giúp đỡ chúng sanh đó. Cái tịnh bình tức là tâm thanh tịnh của chúng sanh thì hết đau khổ. Nhành dương liễu là giáo lý của tùy duyên, khi cần hiện thì sẽ hiện ra, khi cần mềm thương yêu thì thương yêu, khi cần cứng để mà hóa giải những cái ác thì cần hóa giải những cái ác. Và đi trong cuộc đời này Quan Bồ Tát xuất hiện ở đâu? Cái thứ nhất là làm cho tâm ta thanh tịnh. Cái thứ hai, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, thì cá thể đó sẽ được an vui, cá thể đó sẽ được cứu khổ. Khổ là do ích kỷ đó, khổ là do phiền não đó. Tâm thanh tịnh hết phiền não, tâm chia sẻ người khác thì bớt ích kỷ. Vậy thì bớt ích kỷ, bớt phiền não, hết khổ chắc chứ còn gì nữa, phải không? Đó là cứu khổ trên bản chất. Mà bản chất lâu dài hiện tượng thì tạm thời. Do đó mình có thể cho người ta gạo, cho người ta thóc, một bữa người ta ăn hết này. Nhưng mà cho người ta pháp thì người ta mãi mãi, nên pháp thí là phước báo nhiều nhất. Bao gạo ăn chút hết này phước báo bao nhiêu đó à. Còn pháp thí người ta hiểu được Phật pháp, ta áp dụng cả đời này qua đời khác, nên là phước báo nhiều. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói là pháp thí là số 1 á. Còn các cái khác là số 2, số 3, số 4 dần dần. Chứ không phải là mình mang cho người ta cái đĩa thì là phước báo ngang với ký gạo, là không phải đâu, nhiều hơn nhiều. Có nghĩa là nếu cái đĩa đó nội dung mà làm cho người ta cải hóa được tự tâm, còn nếu cái đĩa đó mà không mang lại cái gì hết thì phước báo ít hơn cái gạo đó. Tại mình cái nội dung đó không có giải quyết được gì trong tâm ta chứ, thì đâu có phước báo được gì, phải không? Chứ không phải đĩa nào cũng vậy. Những cái nào mà giải quyết được cái đau khổ đúng cái tâm của họ đó thì cái đó mới có phước báo, báo lớn. Theo cái giải quyết đó người ta thoát khỏi đau khổ, nào phước báo lớn cỡ đó, là khai tâm mở trí cho người ta hiểu được điều đó. Ví dụ như là người ta đang là cần giáo lý nhân quả, mình đã đem đi Bát Nhã Tâm Kinh cho người ta, ta có biết gì Bát Nhã Tâm Kinh, ta đang cần nhân quả nè, gieo nhân gì bị quả gì, đừng ta tránh nè, ta đang buôn bán nè, thì đem cho cái đó cho người ta, đó gọi là pháp thí. Mà pháp thí sẽ tác dụng vào trong tâm, người ta khai tâm mở trí thì cái đó mới là cái quan trọng, mới giải quyết trên được cái bản chất của chúng sanh. Nên ngày vô tận ý Bồ Tát bạch Phật điều đó, có nghĩa là thế gian người ta có nhiều cái ý kiến khác nhau để dự Quan Âm Bồ Tát, nhưng Đức Quan Bồ Tát thì hiển nhiên có công hạnh là ở trong làm tâm ta được thanh tịnh, nước Bích Ma Ha. Ở bên ngoài thì giáo lý tùy duyên đem đến cho chúng sanh, cứu khổ cho chúng sanh. Nơi nào có hai cái đó thì nơi nào đó chấm dứt đau khổ, nghĩa là biết lắng nghe người khác đau khổ thế nào để đi cứu giúp, biết hóa giải sân si phiền não ở trong tâm của mình thì lúc đó sẽ hết đau khổ. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày 19 tháng 9 là vía Quan Âm Bồ Tát xuất gia, tức là có 3 ngày đản sanh, thành đạo và xuất gia, tức là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chút xíu còn ít phần quà là đi ra phát cái phần quà đó cho xong. Và mời quý vị Phật tử dùng cái một bữa cơm chay đạm bạc với chùa chúng ta, chùa Giác Linh A Di Đà Phật.